Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, đột phát tình huống. Thiên phú thấp phải nhường Khố Hoàng thần tướng, cũng không muốn kiểm tra. Thiên phú này thật sự là quá thấp, thật thiên phú này không tính là thấp, ít nhất tại nhân gian là thuộc về bạt tiêm tồn tại. Theo tu vi đề thăng, những thiên phú này thật vẫn có thể tăng lên, chỉ cần là sinh mệnh. Đều có bản thân tiến hóa hiệu quả, đang không ngừng tu luyện tiếp lúc, là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, theo bất đồng năng lượng dũng mãnh tràn vào đi vào rèn luyện thân thể. Tự nhiên sẽ có cải biến, nhân gian cấp thấp kiểm tra lúc, đều là cho rằng là cố định, không biết phía sau quá trình bất đồng năng lượng cải biến, sẽ để cho thiên phú có chút biến hóa. Đây cũng không phải là thần tộc quyền lợi, bất luận chủng tộc nào. Đều có phương diện này năng lực, điều kiện tiên quyết là hấp thu bất đồng năng lượng, tiến hành rèn luyện thân thể, do đó sẽ có thay đổi. Thiên phú tu luyện, thật hãy cùng trong cơ thể kinh mạch và thể nội thế giới có liên quan. Phương diện này càng mạnh, thiên phú lại càng cao, thể phách cái này càng thêm không cần phải nói. Tu luyện tới phía sau, đều có thể biến cực kỳ cường hãn, duy chỉ có tinh thần về thiên phú tu luyện. Độ khó sẽ càng thêm khó khăn. Thiên phú tu luyện cùng thể phách thiên phú đều xem như là chồng chéo, cho nên tu luyện chắc chắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ hiện tại kiểm tra đi ra, đối với Khố Hoàng thần tướng mà nói, đều là rất không hài lòng kết quả. Bất quá vẫn là từng cái qua khảo nghiệm đi, muốn nhìn xem có thể hay không tìm ra cái hơi mạnh mẽ một chút. Rất nhanh thì kiểm tra hơn một nửa người. Thiên phú toàn diện đều là tinh thần cấp bậc, không có một sông lên tinh vực cấp bậc các ngươi tài nghệ này. Còn có thể nhân gian tu luyện tới thần đế, nói vậy vô cùng gian nan đi. Khố Hoàng thần tướng có chút căm tức nói ra, bọn họ đều lúng túng không thôi. Bọn họ thật là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới phá bỏ đến thần đế. Phải nói bởi ngồi trên này thần đế chi vị, cho nên toàn bộ tài nguyên tự thuộc về bản thân toàn bộ. Sau đó hay dùng tận toàn bộ tài nguyên hướng trên người mình đập, có thể đề thăng một điểm là một chút. Vì vậy chỉ cần ngồi trên vị trí này, cơ bản trở thành thần đế là không quá khó khăn. Cần chính là thời gian a. Nhân gian là được nhân gian. Khố Hoàng thần tướng, này một nhóm thật sự là quá kém cỏi điểm. Khó trách chúng ta so ra kém thiên vực đại vị diện. Căn bản đều không phải là một cái cấp bậc. Bên cạnh thần tướng hộ vệ Mạnh Tiền lắc đầu, nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi vậy là cái gì thiên phú? Nói đến, cũng người lính gác, lập tức có người tức giận đi lên. Chỉ vào cái này thần tướng hộ vệ cười nhạt không thôi. Mạnh Tiền ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc tự một bả xông lên. Thân thể lấp lánh chói mắt kim mang, xung quanh vạn pháp chi kim lực lượng, đều bị điều động qua đây. Hóa thành một thanh lợi kiếm vậy, hung hăng đi phía trước đâm đi lên. Nói là một đặc thù sinh mệnh, hắn đạm định tự nhiên, không phải là một thiên đế mà, sợ cái gì? Chợt hắn đồng dạng là vận chuyển lên vạn pháp chi thủy lực. Đang chuẩn bị nghĩ phản kích lúc, phát hiện mình vạn pháp lực bị từ từ khắc trụ. Hắn cảm giác mình xung quanh bị lực lượng gì cho hạn chế lại. Đi theo hắn bị đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim, vạn pháp chi kim hóa thành trường kiếm, xuyên qua cái này đặc thù sinh mệnh, chợt Mạnh Tiền rút ra thanh kia trường kiếm màu vàng óng. Lạnh lùng nhìn nằm trên đất đặc thù sinh mệnh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi coi thường lực. Lượng hộ vệ, không phải là tu luyện tới thần đế mà, kiêu ngạo cái gì, nơi này lực lượng, ngay cả mình đều không khống chế tốt. Thậm chí ngay cả lĩnh vực lực lượng, ngươi cũng không có thật tốt nắm giữ. Lấy cái gì so với ta? Nói xong, này Mạnh Tiền hướng trên tấm bia đá vỗ. Đi theo thạch bi tỏa ra ánh sáng tinh vực cấp. Tinh vực cấp, tinh vực cấp, toàn diện tinh vực cấp thiên phú. Nghiền ép này đặc thù sinh mệnh. Chứng nhận Mạnh Tiền mặc dù là hộ vệ, nhưng không có nghĩa là tự thân trình độ còn kém. Nói bọn họ kém cỏi là được kém cỏi. Ngay cả một hộ vệ cũng không sánh bằng, còn nói gì lợi hại. Chúng ta ở chỗ này xem như hộ vệ, là một loại vinh quang. Đừng tưởng rằng đi lên tự kiêu ngạo. Nơi này không được là các ngươi nhân gian. Mạnh Tiền ánh mắt băng lãnh. Dường như hắn mới là thần tướng. Mà không phải Khố Hoàng. Có mấy lời không muốn nói khó nghe như vậy. Theo chúng ta, các ngươi không phải là so đồ bỏ đi hơi mạnh mẽ một chút à. Sàng lọc chọn lựa mang đến hơi mạnh một chút. Tốt chúng ta trở thành một bút trợ lực. Thuận theo tự sẽ không bạc đãi. Không được thuận theo. Đó là một con đường chết. Bên cạnh Khố Hoàng nửa câu cũng không có nói. Chẳng khác gì là ngầm đồng ý hắn làm như vậy. Bị đánh bay ra ngoài đặc thù sinh mệnh đứng lên. Ban nãy công kích không có đối với hắn tạo thành cái gì vết thương chí mệnh. Nhưng nhiều hơn vẫn là mất mặt. Lúc thường kiêu ngạo quen. Ở chỗ này bộc phát ra. Có thể không có gì quá ngon để ăn. Được. Kế tiếp tiếp tục kiểm tra. Khố Hoàng thần tướng xem đến không sai biệt lắm. Chính là tỏ ý bọn họ chuẩn bị tiếp tục kiểm tra. Địa phương tốt liền ghi chép xuống toàn bộ tin tức. Khi chuẩn bị có người tiếp tục đi lên lúc. Đột nhiên có người vội vã theo bên ngoài đi qua đến. Đối Khố Hoàng thần tướng nói vài lời sau. Khố Hoàng thần tướng gật đầu. Chợt nhìn bọn họ nói ra các ngươi hiện tại hãy cùng hắn cùng nhau đi tới. Hết thảy đều nghe theo Vũ Hồng thần tướng chỉ thị. Hiểu chưa? Mọi người chẳng biết tình huống gì. Nhưng chỉ có thể gật đầu. Bày tỏ mình biết. Các ngươi theo ta qua đây. Tình huống khẩn cấp. Vũ Hồng thần tướng biểu tình nghiêm túc. Tỏ ý bọn họ nhanh chóng đuổi kịp. Lâm Hiên bọn họ cũng còn không có khảo sát đây. Sẽ không trâu bắt chó đi cày vậy. Chỉ có thể đi theo cùng nhau đi tới. Tại bọn họ đi không bao xa lúc. Biên ở trên Mạnh Tiền hộ vệ hỏi Khố Hoàng thần tướng. Còn lại không cần kiểm tra sao? Kiểm tra thế nào? Đều không khác mấy như nhau. Không cần đối nhân gian có cái gì mong đợi. Đều là trình độ một dạng. Đều là một đám pháo hôi a. Phía trên vẫn mong đợi có chút thiên tài đi ra. Tại một đống đồ bỏ đi trong. Còn có thể tuyển ra cái gì thiên tài? Khố Hoàng thần tướng lắc đầu. Tiếp tục ở đây biên khu vực trong tuần tra. Điểm này nhóm này thần đế cũng không hiểu rõ tình hình. Đều là tỉnh tỉnh mê mê. Trong lúc bất chợt sẽ bọn họ đi tới. Thật sự là không rõ ràng lắm là có ý gì. Tại đây Vũ Hồng thần tướng dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới cái thật lớn trong truyền tống trận. Cái này truyền tống trận thoạt nhìn thập phần thật lớn. Tùy tùy tiện tiện là có thể cùng nhau truyền tống cái trăm vạn cấp bậc nhân số truyền tống trận. Bọn họ đời này đều chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy truyền tống trận. Đều để vào thể nội thế giới trong mang đi tạm được. Nhưng phóng lớn như vậy truyền tống trận. Tự lộ vẻ được khoa trương nhiều một chút. Này thần văn cấp bậc. Quả nhiên so nhân gian mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phương diện này Lâm Hiên không? Quá giải khai. Nhưng đã là nhận thức nhân gian này cách gọi. Ở phía dưới lấy bọn họ bực này tu vi. Thật đúng là rất phổ thông. Ở chỗ này lỗ thổi khí. Đều chết không sai biệt lắm. Tu vi thấp nhất thế nhưng thiên quân A. Mới sinh ra cấp bậc. Phỏng chừng thành niên đều giống thiên thần. Này chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Sau một khắc, bọn họ đều theo trong truyền tống trận đi tới. Phát hiện bọn họ đi tới cái hẻo lánh trong núi rừng. Tại nơi này có cái thật lớn quân doanh. Khắp nơi đều bị xây dựng nhà gỗ đơn sơ. Nơi xa thì có một nhóm lớn thiên đế cùng thần đế cấp bậc. Tại đó tu luyện, tùy thời đợi mệnh, số từ, 1733 convert by, King Killer, hết chương.